Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, tà ma ẩn hiện. Đại thúc, lại đến một lồng bánh bao. Được, tiểu huynh đệ rất có thể ăn nha. Có thể ăn được, tương lai lực khí tráng. Vân Khuyết xoa xoa tay, chờ bánh bao vừa lên đến lập tức ăn như gió cuốn. Trong thành bánh bao chân hương, trong thành thịt cũng ăn ngon. Trên núi mãnh thú đừng nhìn cái đầu lớn lại hung mãnh, làm thế nào đều có một cỗ đi không xong mùi máu tươi. Bắt đầu ăn tặc ê răng, ăn bánh bao công phu. Thực khách chung quanh không biết nghe được tin tức gì, bắt đầu châu đầu ghé tai. Nghe nói cẩu viên ngoại nhà xảy ra chuyện, ngâm chân thời điểm không có người. Không có người, làm sao cái không có? Sẽ không phải rơi chậu rửa chân bên trong chết đuối a ha ha. Vẫn thật là rơi chậu rửa chân bên trong, nghe nói lúc ấy trong phòng liền cẩu viên ngoại một người. Chờ nha hoàn lại đi thêm nước nóng thời điểm chỉ thấy chậu rửa chân bên ngoài tán lạc một chút, nhuốm máu quần áo. Ta cũng nghe nói, giống như liền chuyện vừa rồi, chậu rửa chân bên trong nước đều đỏ. Thật hay giả? Chẳng lẽ cẩu viên ngoại trong nhà náo tà ma? Làm sao lại thế? Cẩu viên ngoại thế nhưng là 10 dặm 8 thôn nổi danh đại thiện nhân. Những năm này không làm thiếu công việc tốt. Làm việc tốt mà chưa hẳn đều là người tốt. Không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Muốn ta nhìn a, nhất định là kia cẩu viên ngoại làm nhiều việc ác, bị ác quỷ quấn thân ném mạng. Cửa hàng bánh bao bên trong ngồi một vị đạo sĩ. Vừa ăn bánh bao, một bên nghe nghị luận. Trên mặt từ đầu đến cuối treo cao thâm mặt chắc mỉm cười. Đạo sĩ đối diện là cái mập mạp tiểu đạo đồng. Cắm đầu ăn nhiều, dòng dã ăn 5 lồng bánh bao còn không có no bụng. Thanh viện a, ăn đủ chưa? Không có đâu sư phụ, còn có thể ăn một lồng. Chờ ăn chống đỡ đi, một lát còn phải làm việc đâu. Trời đã tối rồi, làm việc gì con a sư phụ? Đương nhiên là khu yêu trừ ma bổn phận sống. Bần đạo đêm xem thiên tượng, cái này nho nhỏ ngu thủy trấn âm khí đại thịnh, nhất định có tà ma ẩn hiện. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Đạo trưởng, trời đầy mây đâu? Đạo nhân lúng túng mắt liếc mây đen dày đặc bầu trời. Lúc này mới thuận thanh âm nhìn lại, nói chuyện chính là bên cạnh bàn người thiếu niên. Trước mặt chồng chất lên 4 cái trống không lồng hấp, lại là cái thùng cơm. Đạo nhân bĩu môi lẩm bẩm một câu, không để ý tới không hỏi Vân Khuyết. Hắn hướng phía mấy cái chính trò chuyện nhiệt hỏa chiêu thiên thực khách hỏi. Mấy vị nhưng biết rõ kia ly kỳ mất tích viên ngoại dùng chính là cái gì nước ngâm chân? Một cái thực khách gặp đạo nhân tiên phong đạo cốt, coi trọng vài lần, hồi đáp, cẩu viên ngoại mỗi ngày đều có ngâm chân thói quen. Chúng ta ngu thủy trấn cơ bản mọi người đều biết. Bọn hắn gia dụng ngâm chân nước khẳng định là tự mình nước giếng đi. Một người khác cướp nói ra, cẩu viên ngoại ngâm chân giảng cứu cực kỳ. Trước thả dược tài lại thả hương liệu, dùng nhất định phải là nhà bọn hắn mình đánh giếng sâu nước. Nghe nói cẩu viên ngoại nhà nước giếng liên tiếp lòng đất thủy mạch, đánh lên tới nước đều mang vị ngọt mà. Thật hay giả? Nước còn có ngọt, chẳng lẽ ngươi hưởng qua? Đương nhiên hưởng qua, ta đi nhà bọn hắn lấy qua nước uống. Liền ngươi một cái đốn củi, còn đi viên ngoại nhà lấy nước uống. Ta nhìn a ngươi là uống qua người ta nước rửa chân đi. Ha ha ha, một trận ồ, đạo nhân ở một bên nghe, như có điều suy nghĩ. Nước rửa chân khẳng định có cổ quái. Một bên truyền đến thanh âm, đạo nhân khẽ vuốt cằm, nói, có gì đó quái lạ không phải nước, mà là, chấm ngoặc kép, một nhìn lại là Vân Khuyết. Đạo nhân trừng mắt liếc, lưu lại đồng tiền, quăng lên đạo đồng béo liền đi. Sư phụ, bánh bao, bao cái đầu của ngươi. Cuộc mua bán này làm thành đi, đổi ăn sơn chân hải vị. Gặp hai người đi xa, Vân Khuyết cũng kết hết nợ, tò mò đi theo, ngâm chân đem người ngâm không có. Cái này thế nhưng là chuyện mới mẻ. Vân Khuyết dù sao tuổi tác không lớn, lòng hiếu kỳ so người đồng lứa không có chút nào ít. Cẩu viên ngoại nhà ngay tại trong trấn, lão đại một tòa viện bộ, 3 tiến 3 ra tòa nhà, dưới ánh sáng người liền có hơn 10. Bên ngoài viện vây đầy người xem náo nhiệt. Mấy cái đeo đao quan sai ngay tại sân nhỏ bên trong đề ra nghi vấn. Cẩu viên ngoại nhà nữ nhân không ít. Khóc sướt mướt. Trên mặt ai sắc. Đạo nhân mang theo béo đồ đệ chen vào đám người. Hắn tằng hắng một cái. Đột nhiên hét lớn. Nơi đây quả nhiên âm tà chi khí tràn đầy. Đạo đồng béo phối hợp nói. Đều nhường một chút. Đều nhường một chút. Sư phụ ta chính là Bạch Hổ quan quan chủ. Hành tẩu thiên hạ hàng yêu trừ ma Bạch Hổ chân nhân là vậy. Nghe xong lại là quan chủ. Lại là chân nhân. Lại thêm câu kia âm tà chi khí tràn đầy. Đám người xem náo nhiệt lập tức phân ra một cái thông đạo. Đạo nhân cười đắc ý. Ngẩng đầu rảo bước tiến lên sân nhỏ. Bên trong bộ khoái chính tướng tình tiết vụ án đăng ký trong danh sách. Tại cẩu viên ngoại đại danh viết xuống lấy mất tích hai chữ. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Như thế quỷ án, cho dù rõ ràng biết rõ người khẳng định chết cũng khó có thể nắp hòm kết luận. Trừ phi tìm tới hung thủ. Vị này đạo trưởng nhưng có manh mối. Sầu mi khổ kiểm bộ đầu thấy một lần đạo nhân diện mạo bất phàm. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Nếu có thể phá được quỷ án. Hắn vị này bộ đầu thanh danh cùng địa vị đều đem đạt được tăng lên không nhỏ. Manh mối ngay tại sân nhỏ bên trong. Đạo nhân thừa nước đục thả câu. Tại sân nhỏ bên trong. Bộ đầu kinh nghi bất định. Hẳn là hung thủ là cẩu viên ngoại người trong nhà. Lời này nhưng làm sân nhỏ bên trong cẩu người nhà dọa cho phát sợ. Có mấy cái nữ nhân trực tiếp sụi lơ xuống dưới. Miệng nói oan uổng. Đạo nhân cười ha ha. Nói, hung thủ chưa chắc là người. Lần này không chỉ có cái khác cẩu người nhà hai chân như nhũn ra. Liền bộ đầu cùng chung quanh bộ khoái đều nơm nớp lo sợ. Náo, nháo quỷ, bộ đầu sắc mặt tái nhợt. Khó mà nói, vật này chỉ âm chí tà. Sợ là so quỷ đều muốn khó chơi. Đạo nhân ánh mắt ngưng tụ. Nói, như muốn tiêu diệt tà ma. Bần đạo đến khai đàn làm phép. Nhưng mà, đại động can qua như vậy cần thiết phí tổn cũng không nhỏ. Chấm ngoặc kép, nhóm chúng ta xuất ra nổi bạc. Đúng vậy a đạo trưởng, ngài liền hết sức thi pháp, cầm ra sát hại lão gia tà ma là được. Tất cả chi phí nhà chúng ta toàn bao. Gặp hai cái chủ sự nữ nhân đáp ứng thống khoái. Đạo nhân vuốt cằm nói, tốt, mấy vị chuẩn bị đủ 200 lượng bạc trắng. Bần đạo tùy thời có thể động thủ trừ tà. 200 lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ. Nghe được bên cạnh bộ đầu thẳng túm lợi. Hắn một cái ngu thủy trấn bộ đầu. Mệt gần chết quanh năm suốt tháng cũng liền hơn 20 lượng bạc bổng lộc thôi. 200 lượng bạc trắng đến kiếm được tiền 10 năm gần đây. Bạc nhà chúng ta cầm ra được. Bất quá đạo trưởng cũng phải sáng sáng thân thủ mới được. Đầu năm nay thật giả lẫn lộn không phải số ít. Phủ thượng có cái tuổi tác khá lớn nữ quyến nói ra. Một phen chất vấn, đạo nhân cũng không nói chuyện. Nhô ra tay phải, năm ngón tay như vậy một chương. Hô một tiếng, trong lòng bàn tay hắn bên trong bốc cháy lên một đoàn trứng ngỗng lớn nhỏ ngọn lửa. Tay không nhóm lửa năng lực, triệt để bỏ đi đám người lòng nghi ngờ. Tu hành giả, bên cạnh bộ đầu hô nhỏ một tiếng, vội vàng chắp tay nói. Nguyên lai là thượng sư giá lâm. Có thượng sư xuất thủ. Án này nhất định tra ra manh mối. Đạo nhân cười ha ha. Phân phó béo đồ đệ bắt đầu bố trí. Không bao lâu chuẩn bị thỏa đáng. Bàn trên bầy biện lư hương. Mực đỏ. Tam sinh. Bút mực giấy nghiên. Đạo nhân cầm trong tay pháp phiến. Chân đạp thất tinh. Trong miệng nói lẩm bẩm. Dừng lại dây vò. Cuối cùng nói người bỗng nhiên mở mắt. Một chỉ nơi hẻo lánh bên trong giếng nước, giết người chi vật, chính là ở đây, thấy mọi người ánh mắt bị hấp dẫn đến miệng giếng. Đạo nhân từ trong tay áo vụng trộm vê ra hai tấm giấy vàng. Sau đó một tiếng quát chói tai, hướng phía miệng giếng bỗng nhiên vỗ, trong giếng giấy lên hừng hực liệt hỏa. Đạo nhân lui ra phía sau mấy bước, xoa xoa trán mồ hôi, cái này bỗng nhiên dày vò đem hắn mệt mỏi không nhẹ. Còn tốt, 200 lượng bạc lập tức đến tay. Chờ một lát hỏa diễm tắt, tùy tiện tìm một chút cái gì xem như tà ma lừa gạt một phen là đủ. Lửa không lớn à, có thể thiêu chết à? Đạo nhân chính suy nghĩ xài như thế nào bạc đây? Chợt nghe bên cạnh có cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Vừa nghiêng đầu, chính là cửa hàng bánh bao bên trong cái kia áo vải thiếu niên. Vân Khuyết rất nghiêm túc thỉnh giáo. Nhà ta cũng có giếng, rất là sâu, nước lại lạnh, phổ thông lửa căn bản đốt không đến đáy nước. Huống hồ thật muốn đun nước, hẳn là từ phía dưới đốt mới đúng chứ. Hẳn là đạo trưởng ở nhà nấu nước thời điểm, cũng từ bên trên đốt. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.